cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 12, vô vàn tài nguyên xem miễn phí, hàng ngàn phim tha hồ lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước từ cốc cà phê của Hứa Linh hất thẳng vào mặt Tiểu Tống Triều. Tống lặng lẽ lau mặt, không nói một lời xin lỗi. Xin lỗi. Hứa Linh vội lấy khăn giấy giúp anh lau, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn dõi về phía Ninh Lạc, đôi môi khẽ mấp máy, giọng run rẩy gọi tên anh. Ninh Lạc. Ninh Lạc lập tức giơ tay ngăn cô. Chị à, lần sau những kiểu đi ghép xe thế này đừng rủ em nữa. Em muốn xuống xe, nghĩ đến việc mình đang ở trong một thế giới toàn chuyện trụy lạc. Ninh Lạc chỉ muốn bò vào một góc tối. Tại sao lại gọi tôi đi ghép xe chứ? Tại sao? Chị Linh, chị thật nhẫn tâm. Chị có biết chuyện này tổn thương tôi đến mức nào không? Chị không quan tâm, chị không thấy tôi đau khổ sao? Tôi, một cậu trai ngây thơ sắp bị bức đến đường cùng rồi mà chị vẫn bình thản gọi tên tôi. Chị thật là nhẫn tâm quá, thật là nhẫn tâm quá mà. Hứa Linh siết tay, nước từ cốc cà phê lại văng ra ngoài, khiến Tiểu Tống vừa lau mặt xong lại âm thầm lùi ra xa. Chuyện đọc được suy nghĩ của người khác này đúng là ngoài sức chịu đựng. Đám nghệ sĩ dưới tay cô hình như sắp phát điên rồi. Chu Văn Du thấy Ninh Lạc có vẻ sợ hãi, vắt chân lên đùi nói với vẻ đắc ý. Biết điều thì xuống nhanh đi, đừng làm mất thời gian của tôi. Sau đó, anh ta lẩm bẩm, nửa đường cho thêm người lên, tốn chỗ. Ở công ty nhỏ, chuyện các nghệ sĩ chung một quản lý đi ghép xe là chuyện bình thường. Nhưng Chu Văn Du vừa được chương trình tâng bốc 2 tháng trời ở nước ngoài, vừa về nước đã bị hạ xuống vị trí cũ. Đến cả fan ra đón cũng chẳng có mấy người, cảm giác hụt hẫng khiến anh ta đâm ra khó chịu. Nhìn Ninh Lạc kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, dù tốt tính đến đâu, Ninh Lạc cũng bắt đầu không chịu nổi, nhìn vào tay mình. Anh có biết tôi vừa đăng ký lớp học ngôn ngữ ký hiệu không? Chu Văn Du, liên quan gì đến tôi? Ninh Lạc thành thật đáp, có liên quan chứ, nhờ vậy tôi mới có thể dùng tay ra hiệu khi không muốn nói chuyện với anh. Cậu nhìn đối phương với vẻ đầy hào hứng. Chu Văn Du vội che mặt, lùi ra xa. Cậu dám không? Ninh Lạc nhìn chiếc khăn quấn kín mít như xác ướp của anh ta và bĩu môi. Tất nhiên là dám, nhưng cậu không có sở thích tàn bạo như thế. Chị Linh, em muốn xuống xe. Cuộc sống thật nhàm chán và mệt mỏi. Nhìn anh kìa, sao anh cứ nói mãi thế nhỉ? Anh cứ sống tiếp đi, ai biết ai sẽ thắng chứ? Chờ đến khi Vương Tường lộ ra chuyện trốn thuế, thì cũng chẳng ai cản nổi anh đâu. Hứa Linh không nói gì. Ninh Lạc gọi cô lần nữa. Chị Linh, chị Linh. Ánh mắt trông rỗng của Hứa Linh khẽ lay động rồi tập trung nhìn về phía Chu Văn Du. Câu đầu tiên cô hỏi là, cậu biết chuyện Vương Tường trốn thuế không? Ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào Chu Văn Du, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cậu ta. Nghe được suy nghĩ không quan trọng, quan trọng là sự nghiệp của bản thân. Anh ta tất nhiên biết mà. Vương Tường còn chia sẻ kế hoạch trốn thuế của mình với anh ta nữa kìa. Đúng là người đàn ông vô tư, cảm động đến mức rơi lệ nhỏ luôn ấy chứ. Mặc dù miệng thì nói là cảm động, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc. Hy vọng cuối cùng của Hứa Linh tan vỡ khi cô nhìn thấy sắc mặt bối rối của Chu Văn Du. Chu Văn Du cố gắng che giấu. Tôi với Vương Tường chỉ là bạn bình thường thôi. Tôi làm sao mà biết mấy chuyện này được. Ninh Lạc cất tiếng kéo dài. Ồ, thì ra là bạn bình thường đó à? Hóa ra người lớn các anh gọi quan hệ có thể lên giường đánh giá chiến là bạn bình thường nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đúng là học thêm được kiến thức mới đó, thương nè. Chu Văn Du vốn đã chột dạ, giờ lại càng không giữ nổi bình tĩnh, trừng mắt quát. Ninh Lạc, cậu có thể im miệng được không? Trái tim Hứa Linh trùng xuống, cô đột nhiên nhớ lại những chi tiết mình từng bỏ qua. Như việc Chu Văn Du thường xuyên biến mất trong thời gian ngoài lịch quay, hoặc tại sao cậu ta và Vương Tường cứ xuất hiện liền nhau trong mọi cảnh quay. Chuyện này càng nghĩ càng thấy tương lai đầy triển vọng của mình với tư cách là quản lý dần dần sụp đổ. Hứa Linh cố gắng giữ bình tĩnh, lập tức quay qua bảo tài xế. Tới đài truyền hình Lạc Thành. Đài truyền hình Lạc Thành chính là trụ sở của chương trình du lịch đó. Hứa Linh muốn kiểm tra băng gốc. Cô quay lại nhìn Ninh Lạc, suy nghĩ một chút. Ninh Lạc đi cùng, cậu ấy chắc chắn biết một vài chuyện nội bộ, nếu không sao có thể rõ mấy tình tiết này đến vậy. Mang cậu ấy theo cũng không có gì bất lợi. Ban đầu, Ninh Lạc không biết mình đi để làm gì, nhưng khi thấy chương trình bật cho họ xem băng gốc, cậu có một chút đoán ra. chị Linh không phải là nghe được tin Vương Tưởng sắp dính xịt căng đan nên muốn tách Chu Văn Du ra, bắt chương trình chỉnh sửa lại phải không? Hứa Linh, vô đâu có quyền lực đến mức đó, nhưng mà cũng chẳng có ích gì, nói chứ, tin tức về Vương Tưởng và Chu Văn Du cũng nổ ra gần như đồng thời đó nhỉ? Hứa Linh không muốn nghe thêm, Ninh Lạc chỉ nói thêm một giây nữa thôi là tâm lý của cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cô chăm chú xem từng khung hình trong băng gốc, chỉ hận là mình lại có tai để nghe thấy mấy lời này. Ninh Lạc nhìn chăm chú vào video tua nhanh gấp 3 lần đến mỏi cả mắt, ngáp dài một cái. Chu Văn Du hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này, sao tự dưng lại phải đến đây xem lại đoạn băng ghi hình, cảm thấy cực kỳ mất kiên nhẫn. Hứa Linh, cô làm cái gì vậy? Nếu không có gì thì đưa tôi về nghỉ ngơi đi, tôi muốn ngủ rồi. Tối qua vì phải đối phó với đủ trò đòi hỏi của Vương Tưởng mà anh ta đã không được nghỉ ngơi tử tế. Nếu không phải vì muốn giành được tài nguyên cho bộ phim mới, ai mà rảnh đối phó với ông già râu quai nón đó chứ? Lại còn thích người khác gọi mình là bố, trên giường nữa, đúng là bi, ến th, ái, cậu còn ngủ được à? Giọng Hứa Linh lạnh tanh, chỉ tay về góc phòng bếp trong video, nơi hai bóng người đang đứng sát nhau đầy thân mật. Vừa nhìn thấy cảnh đó, mồ hôi lạnh của Chu Văn Du chảy ròng ròng. Thế thì sao, tôi với Vương Tưởng quan hệ tốt, ban đêm rủ nhau đi ăn khuya có gì sai? Ninh Lạc một bên ăn dưa cực kỳ nhập tâm, nghe thấy câu này liền đảo mắt. Trái đất nổ tung, miệng của cậu ta vẫn còn hoạt động, đúng là mặt dày hết chỗ nói. Hứa Linh bật cười lạnh lẽo, ăn khuya mà phải đứng sát sàn sạt như thế, cậu không có xương sống à mà còn muốn cảm nhận cơ thể người khác từ bên trong. Mặt Chu Văn Du đỏ bừng, Hứa Linh, cô là phụ nữ, nói năng giữ chút chừng mực đi. Cô tin không, mai tôi đổi quản lý khác đấy, nhìn người mà mình từng một tay nâng đỡ, thậm chí liều mạng giành lấy tài nguyên chương trình du lịch cho, Hứa Linh cảm thấy lòng mình lạnh giá. Ninh Lạc lại chẳng bận tâm đến màn cãi vã của họ, cúi đầu nhìn điện thoại. Dù đây là lần đầu tiên gặp Hứa Linh, nhưng qua ký ức, cậu biết người quản lý này cũng đối xử khá tốt với cậu, làm việc tận tụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc bèn nghĩ nên tìm trang web kia để gửi cho Hứa Linh, cho cô ấy chút chấn động tinh thần, giúp cô sớm bỏ rơi Chu Văn Du, thoát khỏi vũng lầy này. Ninh Lạc thành thạo mở nhóm chat của fan Lộ Đình Châu. Dưới đáy quần bùng cháy, chị em ơi, thấy cái Hải Đường, hơi nhàm rồi, có web nước ngoài nào xịn sò giới thiệu không? Mà phải trực diện chút nha, chơi mấy cái hàng nóng này tất nhiên phải hỏi mấy chuyên gia chứ. Đá trúng chân thọt, trực diện, ví dụ, dưới đáy quần bùng cháy, video á, dưới đáy quần bùng cháy. Chỉ cần nhắc đến chủ đề này, cả nhóm bỗng chốc đều tỉnh táo hẳn, thi nhau gửi các trang web mình tích góp lâu nay kèm theo vô số lời mời gọi nồng nhiệt. Coi cái này đi, trong này có một tên Abbott làm thụ thở nghe đã lắm. Đừng có dành của tôi nha, coi cái của tôi nè. Web này tài nguyên đầy đủ nhất, lửa lửa nhất định phải coi cái tôi gửi nhé. Trên trang chủ có ngay cái phim có anh đen da vạm vỡ, tôi cứ phải chẹp miệng mãi thôi. Tay Ninh Lạc run run, thì ra mọi người sống vui sống khỏe thế này mà cậu đến giờ mới biết. Trong cơn ngợp giữa vô số gợi ý, Ninh Lạc vẫn cố giữ chút lý trí, nhanh chóng tìm ra đúng trang web cần tìm. Không khó gì cả, vì Chu Văn Du đã hiển thị ngay ở trang chủ rồi. Ninh Lạc lặng lẽ gửi video cho Hứa Linh. Hứa Linh nhìn chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Cô liếc mắt nhìn vào lời mời kết bạn vừa mới nhận, sắc mặt thoáng chốc ngẩn ra. Nhân viên chia sẻ phúc lợi, cực chất, tài nguyên khổng lồ xem miễn phí, hàng ngàn bộ phim tùy chọn. Còn có nam thần hot nhất Chu Văn Du, muốn ngắm nhìn nhanh không? Nhấn vào liên kết, Hứa Linh như thể đang xem lại video trong chế độ quay chậm, từng chút một nhìn về phía Ninh Lạc đang ngồi phía sau. Ninh Lạc đang lén lút quan sát phản ứng của cô, thấy cô nhìn mình với vẻ không hiểu, nhưng vẫn mỉm cười thân thiện, xoa xoa hai mắt ửng đỏ sau khi ngáp, lông mày sụ xuống, mặt mày đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn thế nào cũng không giống người có thể nói ra những lời đó, chắc chỉ là trùng hợp thôi, đây không phải là tài khoản phụ của cậu ấy đâu. Đúng không? Hứa Linh thở phào nhẹ nhõm, sao lại nhìn tôi, nhanh xem tin nhắn đi, ôi thật sự làm tôi sốt ruột quá. Chẳng lẽ tiêu đề của tôi không đủ nổi bật? Hứa Linh thở phào được một nửa thì lại thấy nghẹn ở cổ họng. Rốt cuộc nghệ sĩ của cô đã trải qua chuyện gì trong 2 tháng mình đi nước ngoài? tại sao lại có vẻ như vừa được thả từ bệnh viện tâm thần ra vậy chứ? Phòng tuyến tâm lý gần như sụp đổ, nhưng nhiều năm kinh nghiệm làm việc giúp cô giữ được bình tĩnh. Hứa Linh hỏi Chu Văn Du, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu và Vương Tường rốt cuộc có mối quan hệ gì khác không? Chu Văn Du bị chất vấn nhiều lần, tức giận nói. Còn hỏi mãi à, tôi đã nói là bạn bè bình thường thì chính là bạn bè bình thường. Sao không hỏi Ninh Lạc có sạch sẽ không? Hắn cũng bị chửi rủa thảm hại trên mạng rồi. Ninh Lạc vô tội bị vạ lây, chớp chớp mắt. Được rồi, tôi đã hiểu thái độ của cậu. Hứa Linh gật đầu, mở video, ngay lập tức trong phòng tràn ngập âm thanh khó nghe, kết hợp với những động tác nhiệt tình của hai người thì xem càng đã hơn. Ninh Lạc phải bịt tai lại. Không được, tôi không thể chịu nổi, xem cái này có bị mù mắt không nhỉ? Đồ phế phẩm màu vàng đáng ghét, sao có thể dùng cách hèn hạ như vậy xâm nhập vào đầu tôi, thật sự làm ô uế tâm hồn trong trắng non nớt của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Linh kéo thanh tiến độ, đẩy video thí nghiệm khoa học về giới hạn cơ thể của hai người đàn ông vào mặt Chu Văn Du. Tự xem đi, đây là cái gì? Sắc mặt Chu Văn Du bỗng trắng bệch, mất hết máu, muốn lao tới nhưng chỉ túm phải không khí. Hứa Linh cười nhạt, thu lại điện thoại. Đây chính là bạn bè bình thường mà cậu nói. Tôi thật sự đã mở mang tầm mắt, không phải muốn đổi quản lý sao? Tôi đồng ý, từ hôm nay cậu theo Vương Tiểu, hai cậu cùng lôi thôi lếch thích đi, chúng ta chấm dứt hợp tác. Cô kéo Ninh Lạc đứng dậy, hướng ra ngoài cửa, đi được nửa đường thì bị Chu Văn Du chặn lại. Bầu không khí hùng hổ lúc nãy của Chu Văn Du đã tan biến, giữa tiết trời thu mà mồ hôi đầm đìa, liên tục nuốt nước bọt, môi run rẩy. Hứa Linh, cô không thể đi, đừng đi, cái cô vừa cho tôi xem là gì, sao cô lại có cái đó, nói đi, câu hỏi này cậu nên đi hỏi người đã quay lén rồi phát lên mạng chứ không phải tôi. Hứa Linh thoát khỏi tay hắn, Chu Văn Du, cậu tự lo cho mình. Chu Văn Du vẻ mặt hoang mang, trước mắt như tối sầm lại. Video này một khi bị phát tán ra ngoài, không chỉ sự nghiệp của hắn, mà cả cuộc đời hắn cũng sẽ xong hết. Nhìn Hứa Linh không thèm quan tâm đến mình, thản nhiên bỏ đi, Chu Văn Du sinh ra một cơn thù hận. Nếu không phải vì cô lúc nào cũng cản trở hắn tiến lên, viện cớ phải từ từ xây dựng nền tảng, để hắn mãi mãi không thể vươn lên mà chỉ có thể đóng những vai nhỏ, thì giờ hắn đã nổi tiếng rồi. Hắn cần gì phải hạ mình làm vừa lòng tên đàn ông già như Vương Tưởng chứ? Bây giờ Chu Văn Du như con chó điên, gặp ai cũng cắn. Hứa Linh, cứ nghĩ bên cạnh cô có Ninh Lạc là tốt lắm sao? Cô bỏ rơi tôi chỉ vì tôi đi tìm đại gia bán mông, vậy cô có lý do gì mà phải bảo vệ hắn đến thế? Hứa Linh sững sờ, ai nói với cậu rằng cậu ấy đi tìm đại gia? Chu Văn Du cười nhạt, không phải sao? Vậy cô giải thích thế nào về việc hắn đột nhiên ký hợp đồng với bộ phim mới, lại còn chụp ảnh với ảnh đế nữa? Mọi người trong đoàn chương trình không dám thở mạnh, nhìn ba người ở cửa cãi nhau, vừa ăn dưa vừa hồi hộp và thầm cảm thấy phấn khích. Ninh Lạc tay để sau lưng, thở dài. Thực ra tôi không định nói ra, nhưng vì cậu đã hỏi, vậy tôi nói luôn, thực ra tôi là một cậu ấm. Tòa nhà mà các người đang ở chính là sản nghiệp của bố tôi, công ty Lạc Thành này là do anh trai tôi nắm giữ. Hắn mỉm cười với Chu Văn Du đang ngẩn ra, nghe vậy có hài lòng không? Không, không thể nào. Chu Văn Du hoảng hốt bước tới vài bước. Ninh Lạc, đừng có lừa tôi. Lạc Thành rõ ràng là... Câu chưa dứt thì bị cái ghế dưới đất vướng chân. Choang, một tiếng lớn, hắn quỳ gối xuống đất một cách chắc chắn. Ninh Lạc xoa xoa túi quần, lấy ra 2 đồng xu, ngồi xổm xuống, ánh mắt tràn đầy thương cảm nhìn Chu Văn Du, đưa cho hắn. Phải chịu trách nhiệm về những lời mình đã nói, nhận đi. Đánh giá tốt sự hối cải của anh, hãy nhận thưởng đi. Hứa Linh nhìn 2 đồng xu 1 đồng trong lòng bàn tay trắng trẻo, bắt đầu lo lắng cho trạng thái tinh thần của Chu Văn Du. Cái gọi là mỉa mai đến cùng, chính là châm chọc thẳng mặt và không chút kiêng nể. Cách chương.